Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, ngày mai. Khoảng cách Ngọc Hà Phủ tướng sĩ ra chiến trường thời gian càng ngày càng gần. Cùng theo tới ngũ hành quan môn nhân, cùng với Ngọc Hà Phủ những lực lượng khác, vậy giống vậy bắt đầu được an bài đứng lên, ngũ hành quan đệ tử. Cứ dựa theo lịch trước Huyết U Hậu Đồ U nói, một số có luyện khí, luyện đan loại đặc biệt dáng dấp, bị chính thức an bài vào quân nhu doanh hỗ trợ. Một phần khác đệ tử, cũng chính thức leo lên phù tường, phát huy tác dụng của bọn họ. Ngọc Hà Phủ tới những lực lượng khác, là chỉ Bách Gia Học Đường lực lượng, cùng với ở Ngọc Hà Phủ bên trong, bản xứ một ít cao môn nhà giàu. Bọn họ lớn hơn đều là trước kia Bách Gia Học Đường đệ tử đời sau. Có tốt gia học, một phần trong đó cũng là tu luyện thần binh võ đạo. Có đầu quân chí hướng, những người này vậy được an bài ở hậu cần đại doanh. Phụ trách chiếu cố thương binh, chuyên chở vật liệu chờ hậu cần công tác, mà thành tựu người dẫn đầu Mạc Hà, nhưng không ai tới an bài hắn đi làm cái gì. Bên cạnh Vân Linh phủ doanh trại Vân Tố cũng giống như vậy. Mạc Hà hướng Vân Tố tuân hỏi cái vấn đề này thời điểm, Vân Tố ngược lại một mặt cổ quái nhìn Mạc Hà nói: Mạc đạo hữu không phải đã tham gia đêm săn, hơn nữa rõ ràng liền đêm săn sau lưng ý nghĩa sao? Nghe xong Vân Tố trả lời, Mạc Hà lúc này mới rõ ràng, nguyên lai tham gia đêm săn chính là bọn họ những người tu luyện này cần phải làm chuyện. Mỗi lần chém chết một người yêu tộc yêu tu, chẳng những có thể đạt được yêu tu đồ, hơn nữa cũng coi là lập công. Đồng thời Vân Tố trả lời, cũng để cho Mạc Hà ý thức được, đêm săn ý nghĩa, có thể so mình tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Mạc Hà lần đầu tiên tham gia đêm săn, tiêu diệt hai cái yêu tộc yêu tu, thu hoạch đồ, để cho Mạc Hà hoàn thành Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng trở thành pháp bảo một bước cuối cùng. Càng làm cho hắn tu vi vậy lấy được tiến bộ. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ở ngắn ngủi này thời gian hai ngày bên trong, Mạc Hà lại tham gia một lần đêm săn. Chỉ là lần này, Mạc Hà lại không có tốt như vậy vận khí. Không có giống lần trước như nhau có chút chém lấy được. Ngược lại gặp một chút nguy hiểm, nếu như không phải là hắn đột phá tu vi, Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng là pháp bảo sau đó, uy lực vậy thật to tăng cường, Mạc Hà phỏng đoán lúc ấy còn không có dễ dàng như vậy thoát thân. Vậy một đêm tham gia đêm săn yêu tộc yêu tu số lượng thật ra thì không hề nhiều. Có thể thực lực nhưng là vô cùng mạnh. Mạc Hà một mình đối phó một người âm thần cảnh giới yêu tộc yêu tu. Nguyên bản đối phương cũng không phải là Mạc Hà đối thủ. Có thể làm tên kia yêu tu mở ra huyết mạch thần thông sau đó, thực lực lại đang ngay tức thì tăng vọt một đoạn lớn. Để cho Mạc Hà căn bản không có từ trên người đối phương chiếm được tiện nghi gì. Mà đêm đó lĩnh đội mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong, có một cái tổn thương ở yêu tộc trong tay, hậu nhân tộc bên này liền hướng Mạc Hà lần đầu tiên tham gia đêm săn lúc yêu tộc như nhau. Đặc biệt quả quyết liền rút lui, Mạc Hà lúc ấy chuẩn bị thoát thân lúc, và hắn giao thủ cái đó yêu tu, thật là giống như phát điên, muốn đem Mạc Hà lưu lại, cuối cùng Mạc Hà vẫn là hữu kinh vô hiểm bỏ rơi đối phương. Chiều nay trải qua, để cho Mạc Hà đối với đêm săn quy tắc và nguy hiểm biết được càng rõ ràng hơn. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, chỉ cần có một khối rơi vào hạ phong, liền sẽ lập tức nghĩ biện pháp thoát khỏi chiến trường, không chút nào rông dài, bởi vì đi thong thả một khắc, vậy thì hơn một phần tổn thất. Ở chiều nay đêm săn sau đó, Mạc Hà đối với mình đột phá tu vi sau thực lực tăng trưởng, có một rõ ràng nhận biết, đồng thời đối với Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng là pháp bảo sau uy lực. Vậy cảm thấy vô cùng hài lòng. Hai ngày trong thời gian, Mạc Hà phát hiện, Đạo thứ hai chạm kiểm soát bên trong một ít doanh trại tướng sĩ. Tinh thần của bọn họ càng thấp. Có lúc từ doanh trại con đường phía trước qua, cách khoảng cách thật xa, Mạc Hà cũng có thể cảm giác đến một loại bi thương binh bầu không khí. Bất quá, loại chuyện này lại không có người bất kỳ để ý. Mạc Hà chưa thấy được là Huyết Liệt Quan thống soái không biết hoặc là không coi trọng. Ngược lại, Mạc Hà cảm thấy loại này không nghe thấy không hỏi thái độ. Có thể chính là một loại phương pháp giải quyết. Mạc Hà kiếp trước có một cái thành ngữ, gọi là quân đau thương tất chiến thắng. Quân đội tinh thần thấp rơi xuống trình độ nhất định, lại trải qua một cái bước ngoặt, đem loại này thấp đích sĩ khí hóa là bi phẫn. Như vậy thì sẽ sinh ra một loại vật cùng tất phản. Phủ cực thái lai hiệu quả, các tướng sĩ đích sĩ khí sẽ cao tăng tới cực điểm. Bộc phát ra vượt xa bình thường sức chiến đấu. Mạc Hà không biết mình suy đoán có đúng hay không. Bất quá loại này có khả năng là cao vô cùng. Được gọi là người tộc đương thời mạnh nhất binh đạo mọi người định yêu hậu Dương Viễn. Dù là người khác không có ở đây trạm kiểm soát bên trong. Chủ trì trạm kiểm soát bên trong sự vụ. Chỉ là bên người hắn một người phó tướng. Nhưng có thể bị hắn phó thác trọng yếu như vậy nhiệm vụ. Tên này phó tướng chỉ sợ cũng đặc biệt không đơn giản. Mạc đạo trưởng, tướng lệnh đã đến. Ngày mai ta Ngọc Hà phủ con em thì đi đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Chuẩn bị tham chiến. Ban đêm lúc đó, Điền Phong dẫn tướng sĩ trở lại doanh trại. Lập tức sẽ đến tìm được Mạc Hà. Nói cho hắn tin tức này. Ngày mai tham chiến, các tướng sĩ chuẩn bị thế nào? Mạc Hà gật đầu một cái. Tin tức này hắn trước cũng biết, đi tới Huyết Liệt Quan thời gian vậy không tính là ngắn. Cho bọn họ thích ứng thời gian vậy coi là có thể. Bây giờ cuối cùng đã tới ra chiến trường thời điểm, các tướng sĩ đều đã quen thuộc xong hết rồi. Có thể đánh một trận, chỉ là ngày mai đi đạo thứ nhất trạm kiểm soát tham chiến. Không chỉ có chúng ta Ngọc Hà Phủ, Vân Linh Phủ mấy nhà. Trước Lương Bình Phủ, Vác Núi Phủ cùng mấy nhà thương vong thảm trọng, đang nghỉ ngơi Châu Phủ, bọn họ ngày mai cũng phải tham gia. Nghe nói đạo thứ ba trạm kiểm soát bên trong, gần đây tới tiếp viện Châu Phủ, ngày mai vậy sẽ đi thẳng tới đạo thứ hai trạm kiểm soát hạ trại. Ta trong lòng có chút bất an, Điền Phong khẽ nhíu mày, suy nghĩ ngày hôm nay lấy được tin tức. Hơi có chút bất an đối với Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe vậy, nhưng trong lòng khẽ động. Ồ ạt, trung tộc người lực lượng. Xem ra tộc người phản kích sắp muốn bắt đầu. Nhìn đứng ở trước mặt mình Điền Phong, Mạc Hà chậm rãi mở miệng nói. Điền tướng quân không nên suy nghĩ nhiều. Ngày mai thì phải ra chiến trường. Thật tốt đi nghỉ ngơi đi. Có một số việc muốn được lại hơn. Không có năng lực thay đổi, cũng chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Những lời này là Mạc Hà cho Điền Phong nói, nhưng đồng thời chưa chắc không phải nói cho mình. Ở đại đa số dưới tình huống, trừ phi cá thể thực lực đã mạnh đến trình độ nhất định. Nếu không đối mặt tập thể quyết sách, căn bản không có sức thay đổi. Đạo trưởng nói, ta cũng rõ ràng, chỉ là lo lắng mà thôi. Nếu như ngày mai lên chiến trường sau đó, ta bất hạnh đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó còn hy vọng đạo trưởng có thể mang còn dư lại tướng sĩ. Trở lại Ngọc Hà Phủ, Điền Phong gật gật đầu nói, Điền tướng quân quá lo lắng. Mạc Hà nghe được hắn mà nói, ở trong lòng âm thầm thở dài một cái nói, sợ rằng mỗi một cái chuẩn bị ra chiến trường nhân tộc tướng sĩ. Trong lòng đã có liều chết chuẩn bị tâm tư. Dẫu sao trên chiến trường thảm thiết tình cảnh mọi người đều thấy được. Ai cũng không dám bảo đảm. Có thể còn sống trở về người kia sẽ là mình. Điền Phong nghe được Mạc Hà liền câu nói sau cùng. Không có lại nói tiếp cái gì. Chỉ là hai tay ôm quyền. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hướng Mạc Hà thi lễ một cái. Sau đó đi ra lều lớn bên trong. Ở Điền Phong sau khi rời đi, Mạc Hà trong lòng lần nữa khẽ thở dài một tiếng. Nhân tộc bắt đầu phản công. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng là đối với những thứ này tham chiến tướng sĩ mà nói. Bọn họ nhưng thủy chung cũng ở vào nguy hiểm bên trong. Có thể chính là tộc người phản công, sẽ để cho chết trận nhân tộc tướng sĩ số lượng càng nhiều. Điền Phong không phải cái loại đó đặc biệt khôn khéo tướng lãnh. Nhưng nhập ngũ cả đời, có một số việc hắn có thể so Mạc Hà càng rõ ràng hơn. Ở Điền Phong rời đi sau đó không lâu, Mạc Hà đứng dậy đi ra lều vải bên trong, sau đó chậm rãi đi tới trên đầu tường. Ánh mắt vọng về phía trước đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Vậy bị tiết huyết sát khí ánh chiếu được một phiến đỏ bừng bầu trời. Và bên này thâm trầm bóng đêm. Hình thành một loại so sánh rõ ràng. Lộ vẻ được quỷ dị lại đẹp. Thấy như vậy cảnh tượng. Mạc Hà trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều kiếp trước kiếp này thấy qua bên nhét thơ. Có thể chỉ có chân chính thân ở như vậy cảnh tượng bên trong. Mới có thể hiểu những cái kia thơ ở giữa ý vị. Chỉ như vậy yên lặng đứng một hồi. Mạc Hà đột nhiên bây giờ phát giác. Chiến đấu phía trước tiếng chiến đấu. Tựa hồ đột nhiên bây giờ nhỏ đi. Sau đó rất nhanh hoàn toàn dừng lại. Cũng không lâu lắm. Chỗ cao phù trên tường tin tức liền truyền tới. Phía trước đạo thứ nhất trạm kiểm soát chiến đấu lần nữa dừng lại. Bão táp tới bình tĩnh như trước sau. Mạc Hà nghe được tin tức này sau đó, như cũ đứng ở trên đầu tường, nhìn đạo thứ nhất trạm kiểm soát phương hướng, nồng nặc kia nhuộm đỏ bầu trời thiết huyết sát khí, dần dần thu liễm một ít, trong lòng nghĩ như vậy nói, điện hạ, yêu tộc đại quân tạm lui, bây giờ là chuẩn bị đổi phòng, hay là đem đạo thứ nhất trạm kiểm soát bên trong tướng sĩ vậy cùng chung an bài đi lên phòng bị yêu. Tộc hạ một sóng tấn công, Văn Tư Minh đi tới Hạ Uyên bên người, được qua thi lễ sau đó, hướng về phía hạ vừa mở miệng nói, không cần, tối nay, yêu tộc hẳn không sẽ tái phát dậy tấn công, để đạt được an toàn, an bài chuẩn bị đổi phòng tướng sĩ tới phòng thủ, để cho mới vừa hạ chiến trường các tướng sĩ đi nghỉ ngơi cho khỏe. Đi quân nhu doanh nhận sôi máu đan. Ngày mai tham chiến tướng sĩ, tiền quân mỗi người phát một viên. Hạ Uyên mở miệng nói, Văn Tư Minh nghe vậy, nhìn một cái đối diện yêu tộc trận doanh, trong lòng đã công khai. Ngày mai, chính là cuộc chiến tranh này bước ngoặt. Nếu như thắng lợi, nhân tộc bây giờ bất lợi cục diện là có thể lập tức đạt được chậm tách ra. Nặng nề gật đầu một cái. Văn Tư Minh lần nữa hướng về phía Hạ Uyên thi lễ một cái. Liền chuẩn bị xoay người đi xuống. Bất quá lại bị Hạ Uyên gọi lại. Về phía sau chuẩn bị doanh phân phó một tiếng. Cho bổn soái và ngày mai muốn tham chiến tướng sĩ làm chút cơm nước. Toàn bộ muốn thịt yêu thú. Bổn soái muốn ăn một bữa thỏa thích. Hạ Uyên phân phó nói. Nói xong câu này nói. Hạ Uyên xoay người. Rốt cuộc rời đi đầu tường vị trí, hướng dưới thành đi tới, lại qua mấy giờ thời gian, Hạ Uyên liền phải đối mặt một trận đại chiến, hắn cần phải thật tốt điều chỉnh mình một chút trạng thái. Chuẩn bị đối mặt cái đó đối thủ khó dây dưa, Hoàng Triều Thần Đô bên trong Hoàng Cung, nhân Hoàng Hạ Hiền giờ phút này cũng không có nghỉ ngơi. Hắn đang ngồi ở bàn đọc sách sau đó. Thần sắc nghiêm túc viết thứ gì, mỗi một khoản tựa hồ cũng ở cẩn thận cân nhắc, mỗi một câu nói đều phải lặp đi lặp lại đắn đo. Viết vô cùng chậm, đến khi hắn đem vật trong tay viết cho tới khi nào xong thôi. Sắc trời bên ngoài đều bắt đầu hơi có chút sáng, cách trời sáng đã càng ngày càng gần. Hạ Hiền cầm lên tự viết đồ tốt, vẻ mặt trịnh trọng đem cuốn tốt mang ở trên mình. Sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người liền yên lặng ngồi ở chỗ đó, chờ đợi một cái tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.